Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 298, chương 299, lại là nàng. Chỉ chớp mắt, Dương Thần Hy đã cho tiểu nữ hài Khâu Lôi Lôi lên tam tiết khóa. Thời gian cũng đi qua một tuần lễ, cùng một chỗ thuận lợi, mặc dù Khâu Lôi Lôi có đôi khi lại tiểu nhâm tính một tí. Nhưng kỳ thật vẫn là rất dễ thân cận. Khâu tiên sinh đang nghe nữ nhi của mình ra dáng đàm một tiểu tiết từ khúc thời điểm vẫn là vô cùng nhổ hứng, mặc dù không ăn khớp, nhưng dù tao mới tam tiết khóa 6 giờ, dê ngạo hứng rất nhiều, còn cho Dương Thần Hy tạo hết một cái không nhỏ hồng tạo. Dương Thần Hy mở ra xem xét, trọn vẹn 10 cái phiếu đỏ tương đương phiếu. Cái này nhưng làm nàng vui như điên, kẻ có tiền quả nhiên tùy hứng. Bất quá Khâu gia có một người lại đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng Khâu Lôi Lôi mẫu thân. Tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc liền cảm thấy nàng rất lạnh lộng. Tại 3 lần trong quá TNH đi học nàng cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có ngẫu nhiên Khâu tiên sinh ở nhà lúc nàng mới có thể xuất hiện. Đồng dạng một mặt đờ đẫn, Dương Thần Hy chú ý tới con mắt của nàng. Vô thần, mờ mịt, phảng phất cái xác không hồn đồng dạng. Tựa hồ trên đời không có rê hiện gì chính mình là quan tâm. Nhưng dù tao không giống cái kia máy bay bên trên nữ nhân đồng dạng ánh mắt băng lãnh kinh khủng, cho nên nàng cũng liền không để ý. Người kỳ quái, lời này nàng tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Liền ngay cả Khâu Lôi Lôi nàng đều không có đến hỏi qua. Đây là người ta việc nhà, nàng cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tô Anh đàn guitar nàng cũng đã bắt đầu dạy, lần số so Khâu ra còn nhiều. Theo Chu Tà, mỗi một lần Dương Thần Hy đến vậy đơn giản liền là đối với mình lỗ thái cứu rồi. Chính hắn đều đang hối hận không có rê hiện làm mà muốn đề nghị Tô Anh đi học đàn guitar. Theo Chu Tà lời mà nói, từ Tô Anh ngày đầu tiên cõng đàn guitar trở lại trong tiệm bắt đầu, nàng liền điên dại, quả thực là liền lục chỉ cầm ma, không có việc gì liền trong phòng, đăng đăng đăng tương đương, gảy đàn guitar. Không có kết cấu gì chỉ vì chơi vui, vòng bằng hữu bên trong truyền đi lên từng chương tự chụp hình ngược lại là ra dáng. Không có ai có thể đoán được nàng hoàn toàn là cái vừa sờ đến đàn guitar tiểu bạch. Dương Thần Hy lần đầu tiên tới trong tiệm cho Tô Anh trải qua một lần khóa về sau, tình huống mới có chỗ đổi mới. Tô Anh chế tạo đơn thuần tạp âm bắt đầu hướng phía có tiết tấu tạp âm phát triển. Vui tay vui mắt, tại Dương Thần Hy xem ra, Tô Anh thiên phú cũng không tệ lắm. Có cỗ chăm học khổ luyện sức lực. Nhưng cái này lại khổ Chu Tà. Hắn một mực đang vì mình lúc trước đầu óc nóng lên hối hận, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng Tô Anh nhanh lên học sẽ, hoặc là cỗ này học cát hăng hái của hắn dứt khoát sớm một chút quá khứ. Ngày này Dương Thần Hy vừa mới bên trên xong Khâu Lôi Lôi đàn dương cầm khóa hướng trở về. Nàng đã dần dần thích ứng Kim Lăng loại này cùng kinh thành hoàn toàn không giống sinh hoạt tiết tấu, có thể nói cực kỳ hài lòng, chí ít hiện tại xem ra là phi thường hài lòng. Tạm thời chỉ có Khâu ra một nhà muốn dạy, một tuần bên trên 2 tiết khóa, đơn giản rảnh đến không cần không cần. Nguyên nhân chính là nhàn rỗi. Nàng là một ngày cách một ngày liền đi Chu Tà trong tiệm cho Tô Anh đi học. Cùng Chu Tà bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi quen thuộc đứng lên. Chu Tà cùng Tô Anh xem như nàng đến Kim Lăng nhận biết duy một hai cái bằng hữu. Người đều rất tốt, để nàng dần dần quên máy bay bên trên không thoải mái. Ngồi ở tàu điện ngầm bên trên nhớ lại mấy ngày nay kinh lịch, nàng không tự chủ được cười, tựa hồ rời đi kinh thành quyết định này không có làm sai. Tàu điện ngầm chạm tiếp theo đi N cảm qua cửa hàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Tô Anh đàn guitar phát phiến còn giống như không có. Dù tao ăn cơm còn sớm, Nàng ra ẩn bị đi chăm vui rên đi hỏi lão bản mua cái tốt một chút phát phiến đưa cho Tô Anh. Nàng hạ tàu điện ngầm hướng cửa thông đạo đi đến. Làm nàng ngẩng đầu thời điểm, nàng trên mặt vui vẻ lại biến mất. Con người co rụt lại, thay vào đó là một mặt kinh hoàng. Nữ nhân kia lại xuất hiện, ngay tại chính mình ngay phía trước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Lại là loại kia nhìn ánh mắt của con mồi. Với lại lần này nụ cười của nàng tựa hồ càng thêm sán lạn. Không biết lúc nào, trong lối đi nhỏ nguyên bản rất nhiều người lúc này lại toàn đều biến mất không thấy. Phía trước là cái y chữ Di Ngạo Lộ. Dương Thần Hy hướng phía hướng cửa hàng bên kia Di Ngạo Lộ chạy tới. Cửa hàng nhiều người, có lẽ Dương Thần Hy có loại dự cảm xấu. Một bên chạy nàng một bên cầm điện thoại di động lên. Cho Tuyết Nhi gọi điện thoại. Cầu Hoa Tươi, tỷ, thế nào? Ta đang đi học à? Bên đầu điện thoại kia Tuyết Nhi mờ mịt nói. Tuyết Nhi, ta lại nhìn thấy nữ nhân kia. Ta cảm giác không tốt lắm. Dương Thần Hy thấp giọng, ngữ khí hoảng sợ. Ngươi đừng dọa ta à tỷ. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Lời của tỷ tỷ để Tuyết Nhi một trận sợ hãi. Nữ nhân kia lại xuất hiện à? Tại tao có thể như vậy? Ta tại cửa hàng cổng tàu điện ngầm bên trong. Nàng hướng ta đuổi tới. Đi tìm Chu Tà. Ô, sau lưng nữ nhân động. Hướng phía Dương Thần Hy đuổi đi theo. Nụ cười trên mặt mười phân quỷ dị. Không, rõ ràng niên kỷ không nhỏ còn mặc một thân sườn xám. Nhưng tốc độ của nàng lại không chậm. Dương Thần Hy cũng đứng dậy muốn chạy. Nhưng trước mặt lại xuất hiện một cái nam nhân. Nàng đâm vào nam nhân thân bên trên, bị hắn kéo lại cánh tay, sau đó liền toàn thân tê dại một hồi, rốt cuộc không động được, còn muốn chạy, ha ha, nữ nhân đi tới, khắp khuôn mặt là cười lạnh, một thanh từ trong tay nam nhân tiếp nhận Dương Thần Hy. Dương Thần Hy cảm giác mình tựa như một cái con rối đồng dạng, bị nữ nhân lôi kéo tựa vào tường bên trên. Tiểu cô nương, ngươi làm gì đối ta như thế kháng cự đâu? Ngoan ngoãn nghe lời mới là hảo hài tử nha. A Di lại hảo hảo yêu ngươi. Nói xong đưa tay sờ sờ Dương Thần Hy mặt cùng tóc dài đen nhánh. Thậm chí còn tại lồng ngực của nàng bắt hai thanh. Hắc hắc hắc, quả nhiên là cái tài liệu tốt. Dương Thần Hy thần trí vẫn là thanh tỉnh, nhưng nàng liền là không động được. Trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Đi thôi, cùng ta về nhà. Nữ nhân nói xong lôi kéo Dương Thần Hy tay đi về phía trước. Tốt, A-di. Lúc này trong miệng của nàng còn xuất hiện bốn chữ. Rõ ràng là thanh âm của mình. Nhưng nàng không muốn nói. Là thân thể mình tại nói. Dương Thần Hy có thể tính minh bạch vì cái gì máy bay bên trên hai cô gái kia từ sẽ cùng nàng đi. Căn bản là bị nàng khống chế được xin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.